Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1824, một mảnh hỗn độn. Thu chúng ta tiền sau, kia Trương Đức Quý liền đem chúng ta dẫn tới một chỗ bến tàu. Kia trên bến tàu đỗ lấy mấy chiếc thuyền đánh cá, nhìn mười phần cũ kỹ, Trương Đức Quý chỉ vào ở giữa một chiếc thuyền. Nói chính là chiếc thuyền kia, hiện tại liền có thể xuất phát. Nhìn thấy hắn nói kia chiếc thuyền hỏng sau, ta đã cảm thấy là bị lừa rồi. Liền kia chiếc thuyền hỏng, nơi nào sẽ giá trị 50 vạn, 10 vạn khối tiền ta đều cảm thấy thua thiệt. Bất quá nhân ra là cầm mạng đưa chúng ta đi qua, ngẫm lại cũng liền không quan trọng. Lập tức, ta cùng Lý Bán Tiên lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liền bên trên kia Trương Đức Quý thuyền đánh cá. Này thuyền đánh cá mặc dù nhìn qua cũ nát, nhưng là dáng vóc rất lớn. Trên bong thuyền còn thả mấy cái thùng nhựa, rất lớn, không biết là làm gì dùng. Ta cảm giác hẳn là gia tăng thân tàu trọng lượng, bảo trì tính ổn định. Trừ cái đó ra, trên thuyền này còn có 3 người, Trương Đức Quý cùng 2 cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Đều là ngư dân trang điểm, xem tướng mạo đều thật đàng hoàng. Cũng chỉ có Trương Đức Quý nhìn có chút âm u, không thế nào nói chuyện. Trước đó giá tiền cái gì đều nói tốt. Ta cùng Lý Bán Tiên liền tiến vào trong khoang thuyền. Sau đó liền vang lên oanh minh tiếng motor, hướng phía Không Minh đảo phương hướng tiến lên mà đi. Ta cùng Lý Bán Tiên là theo sáng sớm bắt đầu xuất phát. Tại trong khoang thuyền, ta cùng Lý Bán Tiên nói tới kia Không Minh đảo pháp trận bố trí. Ta hỏi Lý Bán Tiên có hay không đem ta có thể tiến vào kia Không Minh đảo bên trong. Lý Bán Tiên đối với cái này cũng không dám đánh cược. Bọn họ Lý gia là ma y thần tướng thế gia, tinh thông các loại bói toán tướng mệnh, đối với pháp trận cũng có nhất định độc đáo kiến giải. Bình thường pháp trận tự nhiên là không đáng kể, chỉ có đến Không Minh đảo gần đây nhìn xem mới có thể biết như thế nào phá giải. Bất quá Lý Bán Tiên trấn an ta không cần lo lắng, kia Không Minh đảo chỉ là một cái động nhỏ ngày phúc địa, cùng Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn như vậy động thiên phúc địa là không cách nào sánh được. Pháp trận bố trí cũng đơn giản rất nhiều, chỉ là nhìn qua dọa người. Kỳ thật cũng không có quá lớn hung hiểm, như là Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn dạng này động thiên phúc địa. Sơn môn nơi nhìn là gió êm sóng lặng, kỳ thật bên trong giấu giếm sát cơ, nhưng là Không Minh đảo dạng này chỗ, chỉ là mặt ngoài nhìn kinh khủng, để cho người ta khó có thể tiếp cận. Người bình thường đi qua, khẳng định sẽ nói, nhưng là đối với pháp trận bố trí có nhất định hiểu rõ người đi qua, vậy hoàn toàn khác nhau. Đã Lý Bán Tiên nói như vậy, ta an tâm xuống tới. Sau đó chúng ta lại nói tới Bạch Phật Di Lặc sự tình, còn đem Huyền Vũ trưởng lão nói cái kia đại chữ cùng Lý Bán Tiên nói một lần, làm hắn đoán một quẻ, nhìn xem có thể hay không tính ra kia Bạch Phật Di Lặc chỗ cụ thể phương vị. Bói toán chuyện này là cần rất nhiều trời sinh điều kiện. Bói toán trời sinh điều kiện càng nhiều, coi như càng chuẩn. Mà Lý Bán Tiên lúc trước cùng ta cùng đi tìm kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi, kia Bạch Phật Di Lặc liền nhập thân vào kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi trên thi thể. Cho nên, Lý Bán Tiên có thể căn cứ kia hài nhi xuất sinh thời gian tính ra hắn ngày sinh tháng đẻ ra tới. Từ đó lại căn cứ ta cung cấp cái kia, đại chữ tiến một bước bói toán, có lẽ có thể tính ra một ít mặt mày ra tới. Lập tức, Lý Bán Tiên liền tại thuyền này khoang thuyền bên trong lấy ra rùa xương loại hình đồ vật, liền bắt đầu bói toán. Nhưng thấy Lý Bán Tiên đem kia rùa xương qua lại trên mặt bàn vung đến vung đi, mỗi một lần đem rùa xương giải ra sau, Lý Bán Tiên liền nhắm mắt lại bấm đốt ngón tay một chút, sắc mặt nguyên lai càng nặng nề, cuối cùng sắc mặt đều chợt đỏ bừng, liên tiếp đem những cái kia rùa xương rơi vãi vài chục lần sau. Trong lúc đó làm ta không có nghĩ tới sự tình liền xảy ra. Nhưng thấy những cái kia rùa xương một lần cuối cùng rơi vào trên bàn thời điểm. Đột nhiên tất cả đều bốc lên khói xanh. Tự nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Lý Bán Tiên thân thể cũng theo sát lấy nhoáng một cái. Há miệng ra, một hơi lão huyết liền phun ra tại trên mặt bàn. Ta giật nảy mình, liền vội vàng đem Lý Bán Tiên cho đỡ. Hoảng sợ nói, lão Lý, tình huống như thế nào a đây là? Bói toán một chút, đều có thể phun ra một ngụm máu tới. Lý Bán Tiên thân thể lung lay nhoáng một cái. Trên mặt ửng hồng rút đi. Ngay sau đó liền hoàn toàn trắng bệch. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn kia đã đốt đen kịt một màu mai rùa. Trên mặt hoảng sợ nói. Hỗn độn, một mảnh hỗn độn, lão Lý, ngươi không có chuyện gì chứ? Đầu óc hư mất rồi. Cái gì mì hoành thánh bánh bao? Ta có chút kinh hoàng nói. Hít sâu một hơi sau, lão Lý đột nhiên ngồi xuống. Một hồi lâu mới nhìn hướng về phía ta nói. Tiểu Cửu, vấn đề này thật đúng là phiền toái. Từ khi ta tiến vào cái này nghề đến nay, làm vô số lần bói toán, cho tới bây giờ đều hay không gặp loại tình huống này. Đừng nói trước những này, thân thể ngươi không có chuyện gì chứ? Ta đều không lo lắng hỏi. Lý Bán Tiên lắc đầu, nói, không cần lo lắng, thân thể của ta không có chuyện gì. Chỉ là bói toán đến thiên cơ, lập tức liền có phản phệ chi lực, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nơi đó rốt cuộc bói toán đến cái gì? Mì hoành thánh là có ý gì? Ta lo lắng nói, không phải ăn cái kia mì hoành thánh, mà là hỗn độn một mảnh. Mơ hồ không rõ, ta vừa rồi thôi diễn một chút kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Mỗi khi bói toán đến thời khắc mấu chốt thời điểm, chính là nhìn không thấu kia tầng cuối cùng hàm nghĩa. Giống như có một cỗ vô danh lực lượng vẫn luôn tại ngăn cản ta nhìn trộm trong đó đến tột cùng. Thẳng đến một lần cuối cùng, ta dùng tới toàn lực đi tìm hiểu ngọn ngành. Kết quả liền gặp rất cường đại phản phệ. Người cũng nhìn thấy, ta cũng là bất lực. Lý Bán Tiên thở dài một cái nói. Kỳ thật, loại kết quả này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Như là Bạch Phật Di Lặc loại này có được 18 thế tu vi quái thai. Nếu như không muốn để cho người biết lời nói, khẳng định sẽ làm tốt chu đáo chặt chẽ bố trí. Để ngươi không thể nào đi thăm dò. Liền thủ hạ của hắn, tứ đại trưởng lão một trong Huyền Vũ cũng vẻn vẹn nói ra một chữ. Mạng nhỏ liền báo tiêu. Nhưng là ta vẫn là có chút không quá lý giải. Cái này hỗn độn cụ thể là có ý gì? Thế là ta lật để cho Lý Bán Tiên giải thích cho ta một chút. Lý Bán Tiên nói với ta. Này hỗn độn ý tứ nói mơ hồ một chút. Chính là mơ hồ một mảnh. Căn bản không biết hắn ở đâu. Cụ thể một chút chính là có khả năng người này không tại thiên địa trong ngũ hành. Không thể dùng bình thường tư duy đi suy nghĩ hắn cụ thể ở nơi nào. Dù sao chính là nhìn không thấu. Lý Bán Tiên càng là cùng ta giải thích, ta càng là hồ đồ rồi. Hắn nói huyền chi lại huyền. Không tại trong vô hình. Kia đến tột cùng là ở nơi nào? Thiên địa ngũ hành, bao hàm toàn diện. Thế gian này hết thảy không đều là từ ngũ hành nguyên tố tổ hợp lại với nhau sao? Chẳng lẽ nói Bạch Phật Di Lặc đã không tại địa cầu bên trên? Ta cùng Lý Bán Tiên thảo luận một hồi. Trong lúc bất chi bất giác, liền trôi qua thời gian rất lâu. Lúc này, kia Trương Đức Quý đột nhiên đi vào buồng nhỏ trên tàu. Cùng chúng ta nói, hai vị ra, rất nhanh liền đến loại công đạo phụ cận. Hai vị muốn hay không ra tới nhìn xem. Nghe được Trương Đức Quý lời nói, ta cùng Lý Bán Tiên liền dừng lại trò chuyện, nhao nhao đứng lên, hướng phía bong tàu thượng đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.